Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1345, một chiêu bại thủ tịch. Chương 1342, một chiêu bại thủ tịch thân ảnh màu đỏ trắng. Dù chỉ là bóng lưng, liền có thể khiến người ta cảm thấy nàng không giống bình thường. Phảng phất hết thảy chung quanh đều là nàng vật làm nền, làm cho không người nào có thể tới gần. Diệu Thính Liên cũng lấy hết dũng khí mới đi qua. Trong lòng bồn chồn, ở trước mặt đối phương, mình sao mà phổ thông. Cho nên nàng tin tưởng vững chắc, Giang Hạo nhìn thấy đối phương nhất định con mắt đều sẽ nhìn thẳng, mơ hồ liền sẽ đồng ý. Hồng Vũ Diệp quay đầu nhìn người tới liếc mắt, nói khẽ, lại gặp mặt, lần thứ hai. Diệu Thính Liên đi đến Hồng Vũ Diệp trước mặt nói, tiên tử, có phải hay không ta chỉ cần lại tìm đến một lần, liền có thể dẫn ngươi đi gặp ta sư đệ. Hồng Vũ Diệp khẽ gật đầu, đương nhiên. Nghe vậy, Diệu Thính Liên suy tư dưới, sau đó che khuất đôi mắt, ngay sau đó mở ra, hưng phấn nói, lần thứ ba. Hồng Vũ Diệp nhìn qua đối phương, lại cười nói, ngươi có phải hay không cảm thấy mình rất hài hước? Diệu Thính Liên có chút lúng túng gật đầu. Phu quân ta cũng là như thế khen ta. Ngươi phu quân nhìn người ngược lại là chuẩn. Hồng Vũ Diệp thuận miệng hồi đáp. Diệu Thính Liên đổi đề tài nói, tiên tử cũng là đến xem thủ tịch khiêu chiến thi đấu, bằng không thì đâu? Hồng Vũ Diệp hỏi. Nghe vậy, Diệu Thính Liên tinh thần, một mặt ý cười. Tiên tử kia cảm thấy người khiêu chiến như thế nào? Vì sao không hỏi xem thủ tịch thứ 10 như thế nào? Hồng Vũ Diệp nhìn về phía lôi đài hỏi. Mặc dù bây giờ trên lôi đài không có người, nhưng là rất nhiều người đã đang đợi. Chỉ cần thời gian vừa đến, hai người kia sẽ tới. Hiện tại cũng là bọn hắn những chuyện tốt này người tới vây xem. Dù sao Thiên Âm Tông nhiều người, thời gian quá muộn, rất dễ dàng bỏ lỡ lần này thủ tịch chi tranh. Nghĩ đến là khoáng thế đại chiến thứ 10, Diệu Thính Liên suy nghĩ một chút nói, hắn đã tại thứ 10 rất nhiều năm, nên hiểu rõ đều hiểu rõ, không có gì tốt hỏi. Mà người khiêu chiến này vừa mới xuất hiện, tự nhiên là hỏi hắn. Cũng là, Hồng Vũ Diệp gật đầu, sau đó nói, nhưng hắn không phải còn chưa xuất hiện sao? Diệu Thính Liên trong lúc nhất thời nghẹn lời. Hồng Vũ Diệp bình thản đổi đề tài, ngươi rất thích cho người làm mối. Tạm được, chính là thích cho ta cái kia sư đệ làm mối. Diệu Thính Liên cười trả lời, những người khác không nói. Hồng Vũ Diệp hỏi lại, cũng không phải, ta sư đệ là nhiệm vụ chủ yếu, mà mặt khác là ngẫu nhiên phát động thứ yếu nhiệm vụ. Diệu Thính Liên giải thích nói. Hồng Vũ Diệp gật đầu, ngươi vì cái gì đối với hắn tốt như vậy? Chủ yếu, vậy dĩ nhiên chính là chỉ có một cái, quan hệ bình thường cũng không đi, bởi vì hắn là vợ chồng chúng ta đại ân nhân. Diệu Thính Liên nói, cứ như vậy. Hồng Vũ Diệp hỏi, Diệu Thính Liên hơi có chút lúng túng nói, trước kia đi, phu quân ta đối ta không thế nào nhiệt tình. Đối ta người sư đệ này ngược lại rất nhiệt tình. Có ý tứ gì? Hồng Vũ Diệp hỏi. Diệu Thính Liên hơi có chút hoảng, lập tức trả lời nói, chính là chúng ta trước kia có hiểu lầm, là sư đệ giải khai, cho nên ta quyết định muốn cho sư đệ tìm đạo lữ. Một mình hắn lẻ loi hiu quạnh, không có người chiếu cố, chỗ nào rõ ràng có đạo lữ tốt, có đạo lữ sẽ như thế nào? Hồng Vũ Diệp hỏi ngược lại, có đạo lữ sẽ như thế nào? Diệu Thính Liên cười nói, tiên tử mạnh như vậy, vô tận tuế nguyệt bên trong cô độc sao? Người chung quanh từng cái vẫn lạc, từng cái rời đi, chỉ có một mình ngươi đi tại đầu này dài dằng dặc con đường bên trên. Cảm giác như vậy dễ chịu sao? Nếu như tại dạng này cô độc bên trong, có một người bồi tiếp ngươi đi xuống, sẽ như thế nào? Sẽ như thế nào? Hồng Vũ Diệp hỏi. Sẽ biết sợ hắn rời đi, sẽ biết sợ cuộc sống không có hắn, sẽ biết sợ nghe không được thanh âm của hắn, sẽ biết sợ không cách nào tới gần hắn, ôm chặt hắn, sẽ hối hận, sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế để hắn tại. Diệu Thính Liên nói, đây là chỗ tốt. Hồng Vũ Diệp hơi kinh ngạc, chỗ xấu. Diệu Thính Liên chân thành nói. Hồng Vũ Diệp nhìn qua người trước mắt, Diệu Thính Liên nhún vai nói, đều hư hỏng như vậy, vậy đã nói rõ lúc có tốt bao nhiêu. Hồng Vũ Diệp kinh ngạc nhìn người trước mắt, tiên tử có nghĩ qua cùng người nào đó đối xử tại một khối sao? Hoặc là lo lắng đối phương xảy ra chuyện, không muốn đối phương rời đi. Diệu Thính Liên hỏi, Hồng Vũ Diệp lắc đầu, cũng không mở miệng, vậy thì phải có một cái thử một chút, ta sư đệ chính thích hợp. Diệu Thính Liên hưng phấn nói, hắn nhất định là một cái đáng giá phó thác người, mặc dù có một chút bệnh vặt, nhưng là người nào có hoàn mỹ, nên hiền lành thời điểm hắn thiện lương, nên quả quyết thời điểm hắn quả quyết, duy nhất không tốt, chính là hắn khả năng có chút khuyết thiếu cảm giác an toàn. Tổng thích đối xử trong nhà không ra khỏi cửa, có thể hắn thực lực, tiềm lực không thể nghi ngờ. Đây đều là phu quân ta nói cho ta biết. Ngươi phu quân quan sát rất cẩn thận nha. Hồng Vũ Diệp nói, đúng vậy a, quá cẩn thận, không có việc gì như vậy, cẩn thận làm gì. Diệu Thính Liên cũng là phàn nàn. Diệu Thính Liên vừa nói vừa bắt đầu giới thiệu mình sư đệ tốt bao nhiêu. Hồng Vũ Diệp an tĩnh nghe. Cùng lúc đó, Giang Hạo đi ra viện tử, nhìn hạ bầu trời, phát hiện chênh lệch thời gian không nhiều lắm, nên đi qua, tâm tình không phải rất tốt, bởi vì không thể tấn thăng thiên tiên viên mãn, lập tức nguy hiểm rất nhiều, xem ra muốn càng thêm nghiêm túc. Sau đó hắn từng bước một hướng lôi đài phương hướng đi đến. Chốc lát, tiếp cận, Giang Hạo có chút kinh ngạc, đen kịt một mảnh, mặc kệ là giữa không trung vẫn là mặt đất, đều là như thế. Nhân số nhiều ly kỳ, tông môn hơn phân nửa người đều tới a, chỉ là có những người khác tỉ thí sao? Cách mình tỉ thí còn có một số thời gian, không đến mức đến như vậy nhiều người mới là. Có thể bên trong xác thực trống rỗng, nhìn không thấy, tới chậm a, mấy cái luyện khí tu sĩ đứng ở phía sau phi thường ảo não. Đều là các ngươi, gọi các ngươi nhanh lên thế mà như thế lề mề. Quan chiến không tích cực, về sau vạn hồn phiên bên trong làm huynh đệ. Một cái khác tức đến nổ phổi nói, bỏ qua thủ tịch đấu pháp, không cách nào lĩnh ngộ con đường tu luyện, chỉ có thể trở thành người khác bàn đạp. Đúng đấy, nghe nói Nam Bộ một nơi nào đó ra một cái trăm vạn hồn phiên. Sớm muộn chúng ta đều phải hướng vào trong, nghe nói rất nhiều tiên môn đuổi giết hắn mà đi. Làm sao không người nào có thể đem nó mang về? Chúng ta ma đạo mẫu mực, hơi lớn tuổi nam tử nói. Giang Hạo vỗ vỗ bên trong đó một người nói, vì cái gì sớm như vậy liền có nhiều như vậy người? Luyện khí tu sĩ nhìn thấy Giang Hạo cũng không có khách khí, hồi đáp, vị sư huynh này sợ là không biết, khiêu chiến thủ tịch là một vị truyền đạo người, nhất cử nhất động của hắn cực khả năng chất chứa con đường tu luyện. Khoa trương, Giang Hạo lắc đầu nói, nhìn xem náo nhiệt là được, muốn lĩnh ngộ hẳn là rất không có khả năng. Làm sao không có khả năng? Giang sư huynh giảng đạo thuyết pháp tông môn nghe tiếng, chúng ta dạng này tiểu đệ tử cơ hội tiếp xúc đều không có, nhưng là ngươi không tiếp xúc qua không thể nói không được. Bị Giang Hạo đập bả vai vị kia có chút tức giận nói, nẹt, Giang Hạo trong lúc nhất thời không biết như thế nào mở miệng. Người khác như thế bảo hộ chính mình, mặc dù là tại phản bác mình, nhưng tựa hồ cũng không thể đối bọn hắn như thế nào. Nhìn hạ thời gian, không sai biệt lắm, hắn muốn đi lên, kia tận lực để các ngươi xem chút đồ vật. Giang Hạo nhẹ giọng mở miệng nói, a, luyện khí cường giả khinh thường nói. Thật đề cao bản thân rồi. Vị sư huynh này, mặc dù ngươi không muốn mất mặt, nhưng là đi ra ngoài tại bên ngoài quá coi trọng mặt mũi là rất nguy hiểm. Người khác cưỡng bức học được nhận, đừng tranh, dễ dàng mất mặt. Giang Hạo cũng không giải thích, trực tiếp chỉ phía trước. Sau đó luyện khí cường giả nhìn thấy Giang Hạo tiến lên một bước phóng ra, như là một vệt ánh sáng xuyên qua đám người, cuối cùng rơi vào trên lôi đài. Bóng lưng của hắn cứ như vậy xuất hiện tại lôi đài. Ngay sau đó một cỗ không cách nào ngôn ngữ lực lượng quét ngang xung quanh, làm cho tất cả mọi người vô ý thức lui về sau một chút khoảng cách. Chen chúc vị trí trong nháy mắt rộng rãi rất nhiều. Như thế, luyện khí cường giả mới sững sờ tại nguyên chỗ. Giang Hạo thân ảnh hắn nhìn nhất thanh nhị sở, cũng trong nháy mắt nghĩ tới điều gì. Mồ hôi đầm đìa, lúc này Giang Hạo đã an tĩnh đứng ở trên lôi đài, cũng không để ý xung quanh tiếng kinh hô, hết thảy chung quanh thảo luận, hắn đều không thèm để ý. Hôm nay đến, chính là vì để bọn hắn nhìn, đương nhiên, sẽ không nhìn quá lâu, dù sao tất cả mọi người bề bộn nhiều việc, chiếm cứ bọn hắn người thời gian không phải chuyện tốt, chờ chênh lệch thời gian không nhiều lắm. Giang Hạo mới hướng đối diện đi lễ gặp mặt. Đoạn Tình Nhai Giang Hạo hướng Man Long sư huynh lĩnh giáo. Oanh, thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, hậu phương đột nhiên bộc phát ra âm thanh vọng lại, sau đó một thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Ầm ầm, cường tráng nam nhân rơi vào trên lôi đài, lôi đài gần nửa trực tiếp đổ sụp, kinh khủng huyết khí chi lực gào thét mà ra. Giang Hạo nguyên địa đứng thẳng, quần áo trên người tóc rì rào rung động, thật mạnh, đây là tất cả mọi người cảm giác, bây giờ Man Long sớm đã không phải lúc trước Man Long. Thực lực mạnh tuyệt không phải bình thường phản hư trung kỳ có thể đối mặt. Giang Hạo cũng có thể nhìn ra, thực lực của đối phương sao mà kinh khủng, nhất là khoảng cách hậu kỳ chỉ có một tuyến. Một trận chiến này hắn hẳn là liền sẽ tấn thăng trung kỳ đối hậu kỳ, cơ bản không có phần thắng, xem ra muốn càng thêm cẩn thận. Giang sư đệ, đã lâu không gặp. Man Long to con cơ bắp hiển lộ rõ ràng đi ra, nhìn về phía Giang Hạo một mặt ý cười. Đúng vậy a, thật lâu không thấy. Giang Hạo đi theo gật đầu, hắn gặp qua Man Long, tới trò chuyện qua. Bất quá đã là rất nhiều năm trước sự tình, thời điểm đó mình hẳn là kim đan trung kỳ tả hữu. Đối mặt nguyên thần viên mãn tả hữu Man Long, không có nửa điểm sức phản kháng. Những năm này, Man Long từ nguyên thần viên mãn tấn thăng đến bây giờ phản hư trung kỳ, tốc độ phi thường nhanh, cũng may mình cũng không kém bao nhiêu, chỉ là hồi tưởng lại. Luôn cảm giác thời gian thật sự là kỳ diệu, không có ai biết tương lai sẽ như thế nào. Tỉ như đứng ở chỗ này chính mình, ta nghĩ tới rất nhiều khả năng, duy chỉ có không có nghĩ qua lúc trước trúc cơ sẽ trở thành khiêu chiến ta người. Man Long cười nói, xem ra Giang sư đệ thiên tư phi phàm a. Sư huynh quá khen, chỉ là bởi vì may mắn mà thôi, vận khí tốt một chút. Giang Hạo khiêm tốn nói, thiên phú cùng thực lực tự nhiên cũng không sánh nổi sư huynh, lần này khiêu chiến chỉ là nghĩ kiểm nghiệm một chút mình. Quấy rầy sư huynh, nâng thổi phồng đối phương, chết lặng một chút, có thể đề cao tỷ số thắng. Chuẩn bị xong, Man Long cười nói, tốt. Giang Hạo gật đầu, người bên ngoài cũng kích động lên, rốt cục muốn đánh nhau. Diệu Thính Liên lập tức nói, tiên tử, hiện tại ngươi cũng nhìn thấy người khiêu chiến này, hắn như thế nào? Hồng Vũ Diệp nhìn về phía bên người người, nói, ngươi cảm thấy kết quả như thế nào? Đương nhiên là người khiêu chiến thắng lợi. Diệu Thính Liên không chút do dự nói, vì cái gì? Hồng Vũ Diệp hỏi, vì cái gì? Xem xét người khiêu chiến chính là Nhân Trung Long Phượng. Thực lực siêu việt người tầm thường nhận biết, căn cứ ta suy đoán, lần này khiêu chiến hắn sở dĩ là phản hư trung kỳ, cũng không phải là bởi vì hắn thực lực là phản hư trung kỳ, mà là khiêu chiến cần phản hư trung kỳ. Diệu Thính Liên nói, nghe vậy, Hồng Vũ Diệp cười nói, hắn ẩn giấu tu vi rồi. Diệu Thính Liên không có trực tiếp trả lời, mà chỉ nói, người có đôi khi biết diễn kịch, chờ sau đó không chừng chính là một trận đánh nhau, cuối cùng người khiêu chiến thắng hiểm. Hồng Vũ Diệp hiểu rõ ra nói, ý của ngươi là, cái này người đợi chút nữa thắng hiểm đó chính là ẩn giấu tu vi. Không có thắng hiểm chính là không có ẩn giấu tu vi. Diệu Thính Liên cười thần bí, không có trả lời, bất quá trong nội tâm nàng lại nói, là ngươi nghĩ như vậy, ta cũng không có nói qua, đến lúc đó phát hiện không phải ẩn giấu tu vi, thực lực cứ như vậy cùng ta cũng không quan hệ, đều trở thành đạo lữ, gạo nấu thành cơm, nghĩ hối hận cũng không được. Ngay tại lúc đó, Bạch trưởng lão mang người rơi vào chỗ cao, lần này Bạch trưởng lão tự mình mở miệng, các ngươi đã đều chuẩn bị xong, vậy liền tự hành bắt đầu. Phía dưới Giang Hạo cùng Man Long khẽ gật đầu, lẫn nhau nhìn đối phương. Bắt đầu rồi, Man Long hỏi, Giang Hạo gật đầu, được, thoại âm rơi xuống trong nháy mắt. Trong tay hắn bán nguyệt xuất hiện, đạo ý như là cuồng phong khuếch tán. Man Long huyết khí gào thét mà ra, oanh, hai đạo khí tức đụng vào nhau. Khí tức cường đại oanh minh, quét sạch tứ phương, trong nháy mắt. Giang Hạo cầm chuôi đao trong tay, đao ý như là vòng xoáy chuyển động, sau đó nhanh chóng sắp xếp, lạnh thấu xương đao ý phóng lên tận trời. Âm âm, lôi đình chấn động, phong vân biến hóa, một thanh vô hình thân đao, tại thiên địa bên trong hiển lộ rõ ràng, một màn đáng sợ này để Man Long bộc phát tất cả khí huyết. Trên thân càng là xuất hiện biến hóa, phảng phất hóa đá. Trở thành quét ngang hết thảy tồn tại đáng sợ. Đại địa vì đó rung động. Lực lượng của hắn bắn ra, bắt đầu phóng tới Giang Hạo. Đồng thời, Giang Hạo đao cũng tại thời khắc này ra khỏi vỏ. Đao ý sắp xếp kết thúc. Keng, hô, đao xuất hiện tốc độ rất nhanh, nhưng lại có thể hoàn toàn thấy rõ ràng. Căn bản không rõ là chuyện gì xảy ra. Lúc này Giang Hạo trong đôi mắt có đao ý hiện ra, nói nhỏ âm thanh truyền khắp tứ phương, rút đao chảm thiên thuật, thoại âm rơi xuống, lôi đình oanh minh, mênh mông đao ý hóa thành một thanh đại đao, nghiêng mà xuống, oanh, trực tiếp chém về phía Man Long. Cảm nhận được như thế đao ý, Man Long không dám có chút chần chờ, bộc phát hết thảy lực lượng tới đối kháng, oanh. Khí huyết cùng đao ý va chạm, lực lượng ba động tựa như mây khói phun trào, mọi người vô ý thức lui lại, hô hấp ở giữa, bọn hắn nghe được tiếng giống giận dữ, bộc phát âm thanh, sau đó là tiếng kêu thảm thiết, đây hết thảy phát sinh ở hô hấp ở giữa, dài đằng đẵng lại tựa như chớp mắt, đương lực lượng ba động lúc kết thúc, trên lôi đài tràng cảnh lần nữa đập vào mi mắt. Giang Hạo cầm trong tay mũi đao bán nguyệt dừng lại tại Man Long mi tâm trước đó, mà nguyên bản khí phách phấn chấn Man Long, hai tay tràn đầy máu tươi, bất lực rủ xuống, mọi người có chút rung động, đây là, kết thúc, chỉ đi một chiêu, sư huynh, thừa nhận. Giang Hạo thu đao, khách khí nói, Man Long có chút khó có thể tin nhìn xem người trước mắt, hắn dự định rất nhiều. Càng muốn mượn nhờ đối phương đột phá. Thế nhưng là, khinh thị, nếu như sớm tấn thăng, có lẽ cũng không phải là kết quả này. Nếu như ta là phản hư hậu kỳ đâu? Hắn mở miệng hỏi, không có nếu như, không phải sao? Giang Hạo hồi đáp, nghe vậy, Man Long có chút thất hồn lạc phách. Cuối cùng cúi đầu nói, ta thua, đối phương đau quá nặng, hắn không chịu nổi. Hắn cũng hoài nghi, cho dù là hậu kỳ, cũng có thể không phải là đối thủ. Đây là nguyện huyết đạo, làm sao có thể bị lừa, đây tuyệt đối không thể nào là nguyện huyết đạo. Hắn là chân chính tuyệt thế thiên kiêu, cùng cảnh giới, dù là thủ tịch thứ nhất, cũng không thể đập phát chết luôn chính mình. càng đừng đề cập như thế hời hợt.